Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 580, đối với đánh bạc. Lạc Khải đem Thiệu Mạn Lệ thần sắc thấy rõ rõ ràng ràng. Hắn thậm chí biết mình vị này tương lai mẹ vợ nội tâm suy nghĩ cái gì. Đơn giản là thấy người sang bắt quàng làm họ các loại. Nhưng La Khải cũng không phải ngốc nghếch bên trong nhị thiếu gia năm. Sẽ không cho là Thiệu Mạn Lệ đối với chính mình khinh thường là lớn lao vũ nhục cái gì. Bởi vì nghĩ phải lấy được người khác tôn trọng. Đầu tiên có chứng minh thực lực của chính mình. Hắn thong thả địa tiếp tục nói. A Di, ta thu mua hiểu thần nhà kia công ty tiến hành gây dựng lại. Trước mắt thay tên gọi là Nhanh Âm Khoa Học Kỹ Thuật. Vừa mới đẩy ra một cái trực tiếp xem nhiều lần loại di động app. Tính đến trước mắt đăng ký người sử dụng đã đột phá 1.000 vạn. 7 ngày thời gian, La Khải Cường, điệu một chút, từ 0 đến 1.000 vạn. Chúng ta chỉ dùng 7 ngày thời gian. Lần này, Thiệu Mạn Lệ sắc mặt có phần lần. Thành trì mới tập đoàn tuy không liên quan đến IT ngành sản xuất. Thế nhưng hiện giờ mạng lưới thời đại. Rất nhiều truyền thống ngành sản xuất đều cùng Internet sản sinh mật không thể phân liên hệ. Hơn nữa, IT cự đầu lực ảnh hưởng đã vượt xa giới kinh doanh tiền bối. Thiệu Mạn Lệ không hiểu máy vi tính kỹ thuật. Đối với mạng lưới rõ ràng chỉ giới hạn ở hàng ngày lên mạng. Trí năng di động mỗi ngày lúc dùng. Chẳng qua là khi làm phổ thông sinh hoạt công cụ. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng minh bạch La Khải khoe khoang. Đúng, ăn quả quyết khoe khoang. Một tái áp sản phẩm, vẻn vẹn chỉ dùng một vòng thời gian liền có được hơn 1.000 vạn người sử dụng. Hơn nữa không phải là từ IT cự đầu môn hạ. Nói là kỳ tích đều một chút không khoa trương. Nàng không có hoài nghi chuyện này tính là chân thật. Bởi vì nếu như La Khải nói là nói dối, kia quá dễ dàng bị vạch trần. Tùy tiện điều tra một chút liền rõ ràng sự tình. Thiệu Mạn Lệ chợt phát hiện. Chính mình tựa hồ xem nhẹ đối với nhi tử chú ý. Cũng khinh thường La Khải. Có thể sáng tạo như thế kỳ tích người. Không để cho nàng không thêm vào nhìn thẳng vào. Thiệu Mạn Lệ trầm mặc. Bởi vì nàng chưa nghĩ ra chính mình ứng nên nói cái gì. Chỉ có thể nghe La Khải nói tiếp. Ta đầu tư 2.000 vạn. Kiềm giữ Nhanh Âm Khoa Học Kỹ Thuật 70% cổ phần. Chấm ngoặc kép, Thiệu Mạn Lệ khóe mắt khiêu khiêu. Lạc Khải làm như không thấy. Mạc Lam kiềm giữ 10%. Hiểu Thần cùng hắn hai cái đồng học phân biệt kiềm giữ 4%. Mặt khác còn có 8% cổ phần để vào kỳ quyền trong ao. Thiệu Mạn Lệ tiếp tục trầm mặc một lát. Sau đó mở miệng nói. 8% quá ít. Mỹ Quốc Silicon Valley lệ cũ là dự lưu lại công ty toàn bộ cổ phần 10% 20% với tư cách là kỳ quyền trì. Rất lớn kỳ quyền trì đối với công nhân viên cùng VC chiếc càng lớn lực hấp dẫn. VC yêu cầu kỳ quyền trì tại nó tiến nhập trước thiết lập. Cũng muốn cầu tại nó sau khi tiến vào đạt tới nhất định tỷ lệ. 8% rõ ràng ít điểm. La Khải cười cười nói. Tại cầm đến A Luân đầu tư bỏ vốn lúc trước tạm thời bảo trì 8%. Về sau hội gia tăng đến 15%. Mạc Lam bổ sung một câu. Ta 10%. Tương lai sẽ cho Hiểu Thần. Thiệu Mạn Lệ lắc đầu nói. Người này đứa nhỏ ngốc. Nàng đã dần dần hiểu được. La Khải hôm nay tìm chính mình gặp mặt nói chuyện mục đích chỗ. La Khải nhìn Mạc Lam nhất nhãn, ánh mắt ôn nhu, bất luận Mạc Lam làm ra quyết định gì, ta đều ủng hộ. Thiệu Mạn Lệ nhất thời khó chịu, hừ lạnh nói, hiện tại ngươi là muốn cho ta duy trì ngươi à? Nàng bây giờ có thể đủ xác định, La Khải muốn tìm chính mình đầu tư bỏ vốn kiêu ngạo Nhanh Âm. Đây là rõ ràng sự tình, Nhanh Âm bạo phát tiềm lực là thật lớn như thế. Vậy đối với ứng cần hậu kỳ tài chính cũng sẽ phi thường khổng lồ. 2.000 vạn hiển nhiên xa xa không đủ. La Khải thiếu tiền, không phải là duy trì. A di, chấm ngoặc kép, La Khải mỉm cười nói. Ta hướng ngân hàng xin cho vay. Vay đến 100 triệu không có bất cứ vấn đề gì. La Khải cũng không phải là ăn nói lung tung. Hắn kiềm giữ ban đầu Âm Văn Hóa 90% cổ phần. Ban đầu Âm Văn Hóa kiềm giữ, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, hàng loạt cùng, không thành thật. Chớ quấy dày, bản quyền. Chỉ là này hai khối chất lượng tốt tài sản giá trị tại 10 ước trở lên. Hướng bất kỳ một nhà thương nghiệp ngân hàng vay 100 triệu cũng sẽ không bị cự tuyệt. Thiệu Mạn Lệ rất muốn chất vấn, ngươi dựa vào cái gì? Nhưng La Khải Cường đại tự tin để cho nàng lựa chọn không tại vấn đề này thượng dây dưa. Gọn gàng đương mà hỏi, ngươi nói đi, ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? La Khải ngược lại là rất muốn nói, ta muốn Mạc Lam gả cho ta. Bất quá hắn còn không có mất đi lý trí. Cứ nói, ta hy vọng ngài với tư cách là VC Phương, hoàn thành nhanh Âm Khoa Học Kỹ Thuật, A Luân đầu tư bỏ vốn. Thiệu Mạn Lệ lộ ra, quả là thế. Thần sắc, cười nhạt một tiếng nói. Vậy nói một chút ngươi báo giá. Nàng cảm giác quyền chủ động trở lại trong tay mình nói nhiều hơn. Nữa còn không phải muốn ta quăng tiền. Thiệu Mạn Lệ trực tiếp xem nhẹ nữ nhi của mình cùng nhi tử tại nhanh Âm Khoa Học Kỹ Thuật cầm cổ sự. Thật, lúc này nàng là khôn khéo thương nhân, mà không phải sủng ái nhi nữ mẫu thân. Thiệu Mạn Lệ bưng lên chén cà phê, yêu nhã nhấm nháp một ngụm, chờ La Khải báo giá. La Khải nói, 2 ước, 10% cổ phần. Phốp, Thiệu Mạn Lệ trực tiếp đem trong miệng cà phê phun ra. Nàng chưa từng có thất thố như vậy qua, cuống quýt cầm lấy khăn ăn lau lau miệng, lửa giận giá trị trong chớp mắt cộng 100. Thực có can đảm nghĩ ha. Một nhà vừa mới thành lập công ty, bơm tiền bất quá 2.000 vạn, đầu khoản sản phẩm mới lên tuyến, cư nhiên đánh giá giá trị 20 ước tiến hành đầu tư bỏ vốn. Trực tiếp lật 100 lần, thật coi nàng là thiên sứ a. Nếu như trong tay có 40 mét dài đại đao, Thiệu Mạn Lệ tuyệt đối sẽ hướng La Khải trực tiếp bổ chém tới. Nhìn thấy lão nương trợn mắt tròn xoe bộ dáng, Mạc Lam đều có chút sợ, muốn nói điểm gì, lại nghe thấy La Khải tiếp tục nói, A Di, ta có thể cùng ngài ký phần đối với đánh bạc hiệp nghị. Nếu như trong vòng nửa năm, nhanh Âm đăng ký người sử dụng không đạt được 1 ước, B Luân đánh giá giá trị không đạt được 50 ước, ta gấp đôi hồi mua này bộ phận cổ phần. La Khải tìm Thiệu Mạn Lệ tiến hành đầu tư bỏ vốn cũng không phải là bất đắc dĩ lựa chọn, chính như hắn theo như lời, thiếu tiền tìm ngân hàng cho vay liền có thể giải quyết vấn đề. Nhưng Thiệu Mạn Lệ thành trì mới tập đoàn là hắn đầu tư bỏ vốn tối lựa chọn tốt. Nhanh Âm một khi kiêu ngạo, cùng phong người tất nhiên tụ tập, mặc dù Nhanh Âm Khoa Học Kỹ Thuật đăng ký không ít thương nghiệp bản quyền. Có thể tưởng tượng muốn ngăn chặn người khác bắt chước sao chép là rất khó. Đáng sợ nhất chính là cự đầu nhập cục. Ví dụ như Phi Tin Tức cũng muốn làm đồng loại hình áp. Bằng vào kia khổng lồ thể lượng, vô cùng vô tận tài chính cùng hải lượng người sử dụng. Nghiền ép Nhanh Âm không hề có áp lực. Cục muốn phá, biện pháp duy nhất chính là phía trước kỳ nhanh chóng kiêu ngạo làm mạnh mẽ. Một mực chiếm giữ thị trường chủ đạo địa vị, đối với về sau người cạnh tranh bảo trì ưu thế tuyệt đối. Kể từ đó, Nhanh Âm tại giai đoạn phát triển cần phải có cường đại hậu viện. Cộng đồng ngăn cản khuếch trương trong quá trình phải đối mặt áp lực, cùng với ngấp nghé ánh mắt, cho nên La Khải lựa chọn thành trì mới tập đoàn. Nhưng hắn sẽ không cho là trừ thành trì mới tập đoàn bên ngoài chính mình liền không có lựa chọn nào khác. Thiệu Mạn Lệ hiện tại đầu tư tham dự, tương lai tất nhiên có thể đạt được phong phú hồi báo. Thuộc về cả hai cùng có lợi, mà không phải ai cầu ai. La Khải đưa ra đối với đánh bạc hiệp nghị chính là nguyên vốn không sai. Hắn còn là hướng đánh giá thấp, chân thực muốn đạt tới mục tiêu chỉ có càng cao. Hiện tại liền nhìn Thiệu Mạn Lệ như thế nào quyết định. Mà Thiệu Mạn Lệ đột nhiên phát hiện, chính mình đối với La Khải rõ ràng hoàn toàn là mặt ngoài. La Khải tự tin, lớn mật cho nàng rất lớn kinh ngạc, để cho nàng chân chính bắt đầu nhìn thẳng vào vị này nữ nhi bạn trai. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.